Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 971, họa đoan. Converter dung kiều cầu phiếu chỉ là ngón này, liền đủ chấn nhiếp Lôi Hán Thu. Đối với cái này các thiên kỳ thực lực, hoàn toàn không cách nào kết luận đi ra, nhưng có một chút là hoàn toàn có thể xác định, đó chính là lão đầu trước mắt. So hắn mạnh hơn, đây tuyệt đối là một cái tương làm không khá tin tức. Chẳng lẽ thành phố Trung Hải Giang Đông liền muốn quen cho người này sao? Chẳng lẽ những thứ khác ba cái khu vực đều phải bị người này nắm trong tay sao? Lão hủ muốn cho Võ Mạc ngồi lên hắn chỗ ngồi. Người nào dám cản, ngăn trở người, giết không tha, đừng để cho lão hủ ra tay. Thấy máu, các thiên kỳ chỉ Tần Hải Phách chỗ ngồi. Lôi Hán Thu ánh mắt hướng Tần Hải Phách nhìn. Thời khắc này Tần Hải Phách còn muốn tranh một chuyến, nhưng thấy Lôi Hán Thu đối với mình lắc đầu, hắn biết giờ phút này chỉ có thể nhịn bị, nếu không liền chỉ có một con đường chết. Mà Võ Mạc thấy Tần Hải Phách nhường ra vị trí, không khỏi cười lớn. Hôm nay thật là một cái mừng rỡ cuộc sống. Dĩ nhiên Võ Mạc rõ ràng, hắn có thể ngồi lên vị trí này, hết thảy dựa vào là các lão. Các lão chính là núi dựa lớn nhất của hắn. Hắn nhiều nhất cũng chỉ là các lão phát ngôn viên thôi. Các lão phân phó sự việc, hắn phải đi làm, dẫu sao vị trí này, các lão chỉ cần một câu nói, liền có thể thay đổi người. Bây giờ các lão là coi trọng hắn năng lực, cho nên đến tiếp sau này xử lý trong chuyện, tuyệt đối không thể để cho các lão thất vọng. Giang Đông, sau này lấy ai vi tôn? Là các lão, đi lên Võ Mạc, cất cao giọng nói, các lão, các lão, các lão, ngoặc kép, những người khác đều là một dập đầu. Lôi Hán Thu cắn hàm răng, ánh mắt báo cho biết một chút Tần Hải Phách, hai người đều là làm ra cử động giống nhau. Đây là mọi thứ bất đắc dĩ cử động, bởi vì là bọn họ ở nơi này các thiên kỳ trước mặt, hoàn toàn là con kiến hôi giống vậy tồn tại, không có một chút hy vọng. Nếu là còn không hiểu được vô vi, chết cũng là chết vô ích. Mà các thiên kỳ mặc dù biết tại chỗ Tần Hải Phách còn có cái đó Lôi Hán Thu có dị tâm, nhưng hắn một chút cũng không quan tâm. Dẫu sao ở tuyệt đối thực lực trước mặt, một ít hoa nhỏ chiêu đều là không có ích lợi gì. Cái này hai tên bây giờ còn có điểm chỗ dùng, cùng không có chỗ hữu dụng, đem sau cùng giá trị ép khô, lại trừ đi cũng không muộn. Theo cái này các thiên kỳ xuất hiện, Giang Đông đại biến, những thứ khác ba cái khu vực tình huống cũng không sai biệt lắm. Mà liên quan tới thành phố Trung Hải tình huống, Tần Hải Phách đám người đã báo lên tới kinh thành trong Diệp gia. Mà Diệp Vô Đạo ở ngày thứ hai liền được tin tức, Diệp gia có thể bỏ mặc thành phố Trung Hải sự việc. Nhưng Diệp Vô Đạo không giống nhau, dẫu sao ở bên kia có Dịch Tiểu Phi thủ hạ, mặc dù bây giờ anh Tiểu Phi đã không có tiếp xúc thành phố Trung Hải sự việc, nhưng là sẽ không vứt bỏ. Chẳng qua là rất nhiều sự việc triền thân, không tì vết đi chiếu cố đến thôi. Vô Đạo, còn có chuyện như vậy? Huyền Đức sau khi biết được, tỏ ra rất kinh ngạc. Dẫu sao ở thành phố Trung Hải dừng lại rất dài một đoạn thời gian, đối với Tần Hải Phách, còn có Lôi Hán Thu các người, đều có quan hệ tốt. Không biết nơi nào toát ra không có mắt người, liền anh Tiểu Phi đã từng là địa bàn cũng dám động. Diệp Vô Đạo tâm tình của giờ khắc này rất kém cỏi. Bất quá cái này dẫu sao cũng coi là chuyện nhỏ, cũng không cần cùng Dịch Tiểu Phi nói gì, bọn họ là có thể đem xử lý xong. Chúng ta hai người đi một chuyến thành phố Trung Hải đi. Huyền Đức mở miệng nói, được, bất quá để đạt được an toàn, để cho mấy tên thái thượng trưởng lão đi. Dẫu sao bên kia là anh Tiểu Phi dừng lại địa phương, một ít thái thượng trưởng lão không cho ta mặt mũi, vậy cũng sẽ cho anh Tiểu Phi mặt mũi. Bây giờ anh Tiểu Phi là Ti Kiêu Long tướng, thực lực lại là vô cùng cường đại. Diệp gia thái thượng trưởng lão thấy sau đó có lẽ cũng không gọi nữa Dịch Thành Y, mà là đổi giọng gọi một tiếng Dịch tướng quân. Tướng quân cái này hai chữ nói thật quả thật so Dịch Thành Y tới có phân lượng nhiều. Dẫu sao cái này tướng quân hai chữ cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể xưng hô. Mà Huyền Đức sau khi nghe được gật đầu một cái, Diệp vô đạo như vậy chuẩn bị quả thật tương đối thỏa đáng. Trước đem thành phố Trung Hải sự việc giải quyết hết, đến lúc đó ở trở lại cùng anh Tiểu Phi nói một tiếng. Dẫu sao loại chuyện nhỏ này quả thật không cần phiền toái anh Tiểu Phi. Sau đó Diệp vô đạo đi ngay cùng gia tộc một ít quen thuộc thái thượng trưởng lão chào hỏi một tiếng. Đối với Diệp vô đạo kể sự việc, chỉ cần trên tay không có chuyện trọng yếu tình, xử lý thái thượng trưởng lão rất là sảng khoái đáp ứng. Đây chỉ là một nhỏ bận bỉu, nếu là người ngoài bọn họ cũng không có đi ý tưởng, nhưng là Diệp vô đạo nhắc tới Dịch tướng quân như vậy, vô hình trung tầng thứ liền tỏ ra không giống nhau. Bất quá để cho người không nghĩ tới, lần này đi Huyền Đức cùng Diệp vô đạo cũng chưa có trở lại, cuối cùng lại là kinh động toàn bộ Diệp gia. Trong thành phố Trung Hải một kiện nho nhỏ sự việc ngược lại biến thành đại sự. Thoáng một cái nửa tháng thời gian trôi qua, Thiên Vương, Diệp gia bên kia có tin tức truyền tới, thành phố Trung Hải sự việc đã không xử lý tốt. Không biết từ đâu tới lão quái vật, thực lực cường đại, Diệp gia trở về một vị tổ tiên đều bị đánh cho bị thương. Huyền Đức cùng Diệp vô đạo trở về sao? Bởi vì là Diệp gia mặt mũi, bọn họ hai người trở về. Hôm nay đang nuôi tổn thương, nhưng là Dịch tướng quân đã từng là thủ hạ, bọn họ không bán, Diệp gia cũng không muốn cùng những người đó xuất hiện xung đột quá lớn. Đem tin tức lấy được người, hướng Nam Cung Thủy Hy bẩm báo nói, cái này làm cho Nam Cung Thủy Hy có chút khó khăn. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi nói qua, một tháng thời gian không thể đi quấy rầy, bao gồm nàng, bây giờ lại phát sinh như vậy sự việc, rốt cuộc là người nào? Diệp gia nói sao, là từ đất thực tập trở về lão quái vật. Bất quá ba tên kia không có gia tộc thế lực, là ba vị người độc hành kết minh người. Diệp gia lo lắng chính là như vậy, nếu là chọc tới ba người, ba người không có nổi lo về sau, đối với Diệp gia sẽ tạo thành to lớn tổn hại. Cuối cùng không có tuyệt đối chắc chắn, đem ba người toàn bộ giết, đây đúng là một cái vấn đề. Mấu chốt Tiểu Phi hắn bây giờ cách không ra, còn cần cùng nửa tháng. Nam Cung Thủy Hy rất nhức đầu, một đối một nàng ngược lại là có thể đối phó, có thể hết lần này tới lần khác là ba người. Ba người thực lực thì không phải là nàng có thể ứng phó, căn bản không có chắc chắn, dù là mang thủ hạ mình đã qua, cũng không làm nên chuyện gì. Có thể giờ phút này Dịch Tiểu Phi đã từng là thủ hạ ở những người đó trên tay, lại không thể không cứu. Muốn là thật xảy ra vấn đề gì, nàng lo lắng Dịch Tiểu Phi trách tội, đồ đáng chết. Nam Cung Thủy Hy rất phiền lòng, Diệp gia đã hết cố gắng lớn nhất của mình, có thể bảo vệ Huyền Đức cùng Diệp vô đạo, nhưng là không bảo vệ được những người khác. Chị Thủy Hy, những thứ này người độc hành là phiền toái nhất, không có bất kỳ nỗi lo về sau, trừ phi đem trấn giết, nếu là không giết được, sau này trả thù sẽ không nghèo vô tận. Đây cũng là Diệp gia kiêng kỵ nguyên nhân. Ở bên cạnh Hàn Hy Linh không khỏi mở miệng nói, Hy Linh, ngươi có biện pháp gì không? Thành phố Trung Hải những thủ hạ kia là Tiểu Phi người, chắc hẳn người của Diệp gia đã nói, liền Long tướng cũng không trấn được bọn họ, muốn đến là cố ý muốn cùng Tiểu Phi đối nghịch. Chị Thủy Hy, ngươi nói không sai, nếu là trước không biết, thành phố Trung Hải những thủ hạ kia là Tiểu Phi người, vậy không thả người về tình thì có thể lượng thứ. Bây giờ cũng không giống nhau, biết còn đang nắm không bắn. Vậy thì chỉ có một nguyên nhân. Hàn Hy Linh nói xong lời cuối cùng, ngừng lại, dẫn Tiểu Phi đã qua, muốn đối với Tiểu Phi bất lợi. Nam Cung Thủy Hy coi như là biết, những người đó dự định, biết rõ là như vậy, còn khăng khăng làm theo ý mình. Đích thực có vấn đề, cực lớn có thể là như vậy. Người bình thường sẽ không đắc tội long tướng người, trừ phi có đầy đủ lợi ích cám dỗ, để cho bọn họ làm như vậy. Có lẽ mục đích cùng Tiểu Phi nhắc qua đường môn vậy, ba cái tổ tiên vậy. Sợ là thần điện vô cực điều kiện, để cho bọn họ động tâm. Người độc hành thực lực vậy đều là tương đối cường hãn, ít nhất ở thực lực cá nhân ở trên, đều rất xuất chúng. Trước Diệp gia một vị tổ tiên bị thương, nhận được tin tức chính là một đối một ở trên không địch lại. Cùng là 9 sao thần cấp cao thủ, cảnh giới là cảnh giới, thực lực là thực lực. Chị Thủy Hy cùng Tiểu Phi đi ra, Tiểu Phi những thủ hạ kia không có việc gì. Càng nhiều hơn chính là Dịch Tiểu Phi đi trước tiền đặt cuộc. Mục đích cuối cùng của bọn họ là Dịch Tiểu Phi. Hàn Hy Linh lần nữa mở miệng nói. Không, Hy Linh cái này ngươi sai rồi. Bỏ mặc những thủ hạ kia, có hay không bị giết, cùng Tiểu Phi sau khi đi ra, từ đầu đến cuối sẽ đi thành phố Trung Hải. Cái này, Hàn Hy Linh diễn cảm kinh ngạc một chút. Đúng là như vậy. Giết, chỉ biết kích thích Dịch Tiểu Phi. Không giết, Dịch Tiểu Phi chính là sẽ đi cứu người. Mà Dịch Tiểu Phi cần 1 tháng thời gian, vẫn là độc thân, không biết đang làm gì. Bây giờ cũng phát sinh bực này đại sự, rất muốn đi thông báo Dịch Tiểu Phi. Có thể trước khi Dịch Tiểu Phi phân phó, rất là trịnh trọng nghiêm túc, bọn họ lại không dám quấy nhiễu. Vạn nhất xảy ra cái gì không may, hai nàng cũng gánh không nổi loại này giá. Ta đi một chuyến thành phố Trung Hải, ngươi ở bên này cùng Tiểu Phi đi ra. Nam Cung Thủy Hy nhẹ cắn môi một cái, rốt cục thì có quyết định. Hạ quyết tâm, chị Thủy Hy, cái này quá nguy hiểm. Yên tâm, ta có chủ trương, ta sẽ mời ở trong kinh thành những gia tộc khác các vị tổ tiên nhân vật cùng chung đi trước. Chắc hẳn Dịch Tiểu Phi bận bịu, bọn họ sẽ giúp, đây là biện pháp tốt nhất. Bọn họ cần cho vậy ba cái lão quái vật áp lực. Ừ, đây đúng là một biện pháp tốt. Vậy ta chờ Tiểu Phi đi ra. Hàn Hy Linh gật đầu một cái. Đây là bây giờ làm xong xử lý phương pháp. Ở nơi này cùng lúc này những gia tộc khác tổ tiên nhân vật hỗ trợ rất trọng yếu. Không cần bọn họ ra tay, chỉ cần ra mặt ổn định tình huống. Về điểm này, Dịch Tiểu Phi mặt mũi nhất định sẽ cho, việc này không nên chậm trễ. Nam Cung Thủy Hy rất nhanh sẽ hành động, đi hiện ở trong kinh thành tất cả gia tộc. Thời gian mỗi một ngày đã qua, ở trong thành phố Trung Hải, sóng ngầm phun trào, bất quá bởi vì là trong kinh thành tất cả đại gia tộc tổ tiên nhân vật đều có một người ra mặt, ngược lại là tạm thời ổn định lại tình huống. Bất quá vậy ba cái lão quái vật đều là điên cuồng người, bởi vì là bọn họ bây giờ mục tiêu đã là Dịch Tiểu Phi, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi đến nay còn chưa có xuất hiện, để cho bọn họ rất nghi ngờ. Không giết người có thể làm được, nhưng hành hạ người thủ đoạn bọn họ có thể là có. Bọn họ chỉ muốn thật tốt gặp vừa gặp. Hôm nay trong TQ danh tiếng vang xa Dịch tướng quân một mặt, chẳng qua là làm còn lại nửa tháng thời gian sắp hết lúc này vậy ba cái lão quái vật cuối cùng vẫn là ra tay, không thèm để ý những cái kia kinh thành gia tộc tổ tiên. Ở thành phố Trung Hải đại ồn ào, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu/nối-cap/nối-co/vo/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,